Chương 181, xếp hợp lý Ngưu Giác Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đối với Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ danh tự này, Kỷ Nơ Bệ thập phần quen thuộc, từng để cho Vân Nhận thôn thể diện mất hết mà lại tổn thất nặng nề truy hệ nở thuyết cấp bờ cờ nhân vật. Xác định là hắn, Kỷ Nơ Bệ hỏi thăm. Nhất định là hắn. Hệ U Kỷ Tôn Nghị khẳng định nói, vừa nãy, nhị vi theo ta rồi, mấy chục năm trước. Nó chính là bị Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đánh giết rơi vào ngủ say, vì lẽ đó nó đối Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ ấn tượng thập phần sâu. Vừa nghĩ tới hai người mình bị trong truyền thuyết Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cho nhìn chăm chú ở trên kỳ nờ bệ cùng Vũ Gỉ Tôn Y mặt thượng thập phần nghiêm nghị. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Kỳ nờ bệ cảnh giác hỏi thăm. Một chuyện nhỏ mà thôi. Dù Bạ Xạ cười nói. Mượn hai người các ngươi vĩ thú lực lượng dùng một lát. Cái gì? Mượn vĩ thú lực lượng? Hai người vừa nghe lập tức hiểu lầm rồi, y cho rằng Lâm Gió muốn đánh vĩ thú chủ ý. Vĩ thú chính là gì nủ hữu gì kỳ tối quan trọng đồ vật, một khi biến mất qua vĩ thú, gì nủ hữu gì kỳ hầu như chắc chắn phải chết, vì lẽ đó dám đánh vĩ thú chủ ý người liền là kẻ thù của bọn họ. Giống giống hai nói tiếng thú gào vang vọng toàn bộ Vân Lôi Hạp. Bắt vĩ gì nủ hữu gì kỳ cùng nhị vĩ gì nủ hữu gì kỳ ủ gỉ tồn nhị tiến vào vĩ thu hóa hoàn toàn hình thái, hóa thành bắt vĩ ngưu giác cùng nhị vĩ ma ta tạ bị bản thể, kinh khủng vĩ thu uy áp che phủ tại toàn bộ Vân Lôi Hạp. Cùng phong gào thét, số lớn đá vụn bị thổi bay, bầu trời tựa hồ đều tối tăm lên. Hai đại vĩ thu thực lực kinh khủng như thế, một khi hợp lực, cho dù là ảnh cấp nhẫn giả ở trước mặt bọn họ cũng đến run lẩy bẩy. Hai đại vĩ thú. Thực lực ngược lại không tệ, chỉ tiếc đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Dù Bạ Xạ cười gần nói. Hơi suy nghĩ, Lâm Gió triển khai hóa long thần thông, biến thân trở thành một đầu mấy trăm mét trưởng thần long. Kim hoàng sắc long lân, vô so sánh sắc bén long chảo, xem đi lên uy vũ ba khí. Ồ, long ký nơ bệ cùng nhị vi ủ gỉ tổ thập phần khiếp sợ, khỏe mạnh một người làm sao đột nhiên biến thành nhất điều long hơn nữa. Con rồng này có vẻ như thật không đơn giản. Thần long vừa xuất hiện, chí cao vô thượng long uy hướng về bắt vi cùng nhị vĩ nghiền ép mà qua. Vô ý thức, bắt vi cùng nhị vĩ không nhịn được lùi một bộ. Kỳ nở bệ e, con rồng này rất đáng sợ. Bắt vi như quỷ đối kỳ nở bệ e nói. Bắt vi, đây là cái gì? Long kỳ nở bệ e hiếu kỳ. Không rõ ràng, bất quá ta cảm giác được áp chế, tựa hồ con rồng này là vạn thú chi vương như thế. Tất cả thú loại đều phải bị nó áp chế, ở cảm giác của ta ở bên trong, nó so sánh cựu vi còn đáng sợ hơn. Bát vị như quỷ nói, cương đại như thế, vậy thì phải toàn lực ứng phó kỳ nờ bệ ám đạo. Cùng lúc đó, hệ u ghi Tony cũng chịu đến nhị vĩ nhắc nhở. Một trận đại chiến triển ra. Bát vị cùng nhị vĩ hợp lực, đối chiến Su Bạ Xạ. Có thể vừa mới đối chiến, kỳ nờ bệ cùng u ghi Tony phát hiện. Dù Bạ Xạ hóa thành thần long lực lượng quá to lớn rồi, y nhị vi cùng bắt vi đều không thể cùng với tương đối. Dù Bạ Xạ một chiêu long chảo chụp tới, nhị vi lấy miêu chảo đối kích. Long chảo cùng miêu chảo, nay hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, há vẹn vẹn trong nháy mắt, nhị vi miêu chảo bị long chảo đánh ra y rồi, thân thể cao lớn cũng bị đánh bay. Bắt vi muốn dùng 8 con bạch tuộc chân nắm lấy Dù Bạ Xạ, lại bị Dù Bạ Xạ một chiêu thần long bắt vi bắn trúng rồi. Y. Đương tức một con bạch tuộc chân bị cắt đứt rồi, y thân thể cũng bị cờ u ơ tờ bay. Dùng vĩ thú ngọc kỳ nờ bệ đối ủ ghi Tony nói. Rất nhanh, bát vĩ cùng nhị vĩ đem dương tính hát sắc trả cờ dạ cùng âm tính trả cờ dạ lấy 2, 8 ép co lại thành làm vĩ thú ngọc. Hai viên vĩ thú ngọc hầu như trong nháy mắt hình thành, hướng về Sủ Bạ Xạ bắn ra. Vĩ thú ngọc Sủ Bạ Xạ cười lạnh một tiếng. Chỉ là vi thú ngọc liền tam đại lôi ảnh lôi điện hộ thể đều không đánh tan được, cũng muốn đối phó hắn thực sự là vô chi át Sủ Bạ Xạ không có làm bất kỳ phòng ngự, mà chính là triển khai long ngâm, kỹ năng long ngâm kinh khủng sóng xung kích nhắm ngay bát vi cùng nhị vĩ, cùng bạo hoành kích đi qua. Dầm dầm dầm hai viên vĩ thú ngọc chạm thượng long ngâm, nổ tung ra, toàn bộ Vân Lôi Hạp bị khủng bố nổ tung nhân chìm. Mặt đất nước mở, số lớn đá vụn hóa thành bột mịn. Phụ cận một tòa núi cao nứt ra rồi, thiệt u một chu tờ gục sụp. Vân Lôi Hạ phụ cận nước biển đều nhấc lên lật trời sóng lớn, phảng phất mặt nhật hàng lâm bình thường. Khói bụi tán qua. Dù Bạ Xạ khổng lồ long khu trên không trung bay múa, kim hoàng sắc long lân ủy kỳ tỏa sáng, không có chịu đến một tia tổn thương. Trái lại bát vĩ cùng nhị vĩ, thân thể thượng đâu đâu cũng có vết thương, rất nhiều máu dấu vết giọt rơi trên mặt đất ở trên hóa thành một mảng nhỏ huyết hồ, xem đi lên thập phần khủng bố. Ngươi nghĩ đánh bại bản đại gia, nằm mơ bát vĩ gì nủ ủ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình cấp tốc hướng về xù bạ xạ va cha mở tới, dĩ nhiên là xù bạ xạ bát vĩ thân thế, triển khai lôi lê nhiệt đao mà bát vĩ như giác hội tụ số lớn bát vĩ lực lượng, đồng nhất giác chính là kỳ nở bệ ẹ tối cường đại đầu tám đao. Không biết tự lượng sức mình xù bạ xạ hét lớn một tiếng, bên phải long chảo dò ra, tập trung số lớn trả cờ dạ, đột nhiên bắt đi qua. Long chảo ở giữa không khí trực tiếp hóa thành hư vô, trở thành trạng thái chân không, có thể thấy được một chảo này uy lực chi mãnh liệt. Một chiêu này tiểu long chảo thủ đi xù bạ xạ ám đạo. Long chảo thủ cắt ra không khí, cùng bát vĩ như rắc đánh vào nhau. Két một tiếng, một cái thứ gì gãy vỡ ra. Cái này một thanh âm thập phần lanh lảnh, vang vọng ở vân lôi hạp trong lúc đó. Xa xa ủ ghi tốn ý nghe đến nơi này một nói gãy vỡ thanh âm. Trong đầu một ý nghĩ sản sinh, là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ long chảo gậy vơ sao doanh bắt vĩ lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược về đến, tiến đụng vào bên cạnh cự sơn ở trên vốn chỉ là nước mở sơn thể, lúc này triệt để sụp đổ rồi, một phần sơn thạch đem bắt vĩ thân thể cho vùi lấp. Không gậy ủ ghi tốn ý nhìn chầm chầm sủ bạ xạ long chảo vừa nhìn, thượng diện không có một kia gậy vơ, vẫn cứ phong mang tất lộ. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ long chảo không có gậy vơ. Này gậy vơ chính là ủ ghi tổn ý suy đoán nói. Ao ao ao số lớn sơn thạch từ bát vi trên thân rụng xuống, thập phần chật vật bát vi làm lại đứng lên. Nó khác một cái sừng châu gậy vơ nguyên bản bát vi ở rất nhiều năm trước cùng tam đại lôi ảnh thời điểm chiến đấu, bị đánh ga im một cái sừng châu, mà bây giờ khác một cái sừng châu cũng bị cắt đứt. Đã như thế, hai cái sừng châu cùng nhau gậy vơ, ngược lại xem ra xếp hợp lý. Ha ha ha ha, bát vi. Ta đem ngươi ngưu giác đánh gậy rồi, hiện tại xếp hợp lý rồi, có phải là hẳn là cảm tạ ta à? Sủ bạ xạ nhìn bát vĩ này gậy vơ ngưu giác cười ha ha nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.